siêu quẩy trường ca vk chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu tối om, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên và tiếng hát của Sandy bắt đầu cất lên cùng lúc nó bước dần ra sân khấu. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh, đã rất lâu không có anh nơi này, hàng cây vẫn đứng chờ anh, đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói, yêu em, như lúc gần em, nhắm mắt cho ký ức xưa quay về, bên nỗi nhớ lặng câm, nhớ mỗi khi gần anh nhẹ ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em, vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh, quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn, một tình yêu của ngày hôm qua, một tình yêu giờ đã quá xa, quá khứ hãy lắng sâu để tình anh được bình yên nhé. Ở nơi xa chúc em hạnh phúc, mọi người ai cũng khá ngạc nhiên về bộ đồ nó đang mặc cũng như là bài hát mà nó đang biểu diễn kia. Đúng, Sandy nhà ta hôm nay ca còn là một cô bé cá tính với những bộ đồ cực kỳ phá cách nữa mà nó bước lên sân khấu với tà áo dài đặc trưng cho đất nước Việt Nam của nó. Tà áo dài trắng tinh thuần khiết như bất cứ một cô gái Việt Nam nào như đang sáng bừng lên giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo kia cùng bài hái. Vì sao, trên màn hình lớn được đặt sẵn trên sân khấu đang dần hiện lên những khung cảnh quang cảnh đẹp nhất của đất nước Việt Nam của nó như chùa Một Cột, Hồ Gươm, Lăng Bác, biển Nha Trang. Tuy giọng hát của Sandy hơi run một chút nhưng chất giọng lại rất cao và trong. Lời bài hát kể về tình yêu của cô gái đối với chàng trai khi hai người chia tay và Sandy đã diễn tả hoàn toàn xuất sắc tâm trạng của cô gái đó. Nhưng giọng hát của Sandy đã trở lại hoàn toàn bình thường và ca hề run nữa khi tới lời rap của người con trai và Kevin bước lên sân khấu trong chiếc áo sơ mi trắng cắt ca vát lỏng cùng quần âu đen nhìn cực kỳ thư sinh. Kevin nhẹ nhàng nắm lấy tay Sandy và hướng ánh mắt Sandy nhìn vào mình chứ ca phải chú tâm đến khán giả. Tất cả đã qua, tất cả cũng đã phai dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn những dĩ vãng dần phôi pha, và cứ thế mỗi đêm con tim anh cứ nhắc thầm tên em bao nỗi nhớ khi xưa ký ức như tăng nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra, buông tay nhau ra rồi ta chia xa. Chỉ mong đừng nhớ quá khứ giày xéo ký ức giày vò trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim ta cố gắng vượt qua. Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết. Tay Kevin nắm chặt lấy tay Sandy, ánh mắt nó chạm vào ánh mắt màu đen sâu thăm thẳm nhưng chứa đựng đầy sự dịu dàng. Ấm áp kia bỗng khiến cho nó cảm thấy thật bình yên quá, ca còn chút run sợ nào nữa cả. Chính vì vậy mà nó hát rất tự tin và ánh mắt nó như bị ánh mắt ai kia hút lấy ca thể rời ra được. Nhờ vậy mà bài biểu diễn của hai đứa vốn cực kỳ ghét nhau này lại khiến cho người ta cảm thấy như hai đứa nó đang yêu nhau thật vậy. Tuy đều là người Nhật hay người nước ngoài học ở trường này nhưng khi nghe bài hát đó ai ai cũng đều cảm thấy tâm trạng xao xuyến và đã có rất nhiều người thích chiếc váy dài Việt Nam của Sandy. Rồi tới Kim Min và Kun Ham, hai người đã xong ca bài. I am sorry, come me at the top, bằng tiếng Hàn, giọng ca của Kim Min trong vắt như sương mai, ca quá cao cũng ca quá thấp hòa cùng chất giọng khàn, hơi trầm của Kun Ham quả thật là một tuyệt tác. Akimi Bangao Mion Nakuda Endasi Bonsu Isnayo, When the Morning Is You Be Able to See You Again. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cheum Manan Ku Sungan Cheolium Kuda Endasi Salang Hokkyo, You Love You Like the First Time We Met. Yomana Manhia Sigani Ulileun Zinagago Zinagadeon, No Matter How Much Time Passes Us. Salam Deo Modu Ulin Chak Bok Rezio, Everyone Blesses Us, Yoichan Zi Wanalian YNZ Kudewi Bin Zaliga Neo Mudo Keok For Some Reason, Yo, MT, Sit Feel So MT, Halu Zongo Nun Mau Mần Hurli El Sio, O Zay E Cry, Min Heyo Kudai Liu E Perzer He Seo, I'm Sorry For Hurting You, Min Heyo He Chung Neo Mu Yop Sio Seo, I'm Sorry For Doing Nothing For You, Min Heyo Kudai Liu Easy Mo Se So. I'm sorry for not forgetting you, Minheyo Hajiman Wanalian. I'm sorry, but today, Kakok Hanbeon Kudaen Bogosi Pioyo, I want to see you one last time. Kim Min khoác trên mình bộ lễ phục Hanbok của Hàn Quốc cất cao giọng hát lanh lảnh như chim họa mi của mình. Phía sau là Kun Ham mặc bộ Âu phục với áo sơ mi trắng cùng vest đen và quần tây cùng một tốp người khác nhảy rất đẹp chứa đựng đầy tình cảm dành cho Kim Min của Kun Ham. Và cuối cùng là giọng rap của Kun Ham vang lên. Man hia yêu ha dung ne nun sok diu leun ne ong, out of all those girls you got me eye. Ma chị yên hoa sọt rui nhong cư niêu a liềm đa miền, she's beautiful like the main character in a movie. Gieo đề ppuli chiêu su yourselves, e couldn't get her out of me mind. Cư liền nêu et sang chờ hưu du đa ni, bắt y đếp yêu ska. Mi chin đều gì hù hầu hai đồ nói gieo si, mi sân xìa apology is late. Nè năn mi hưu mô đù đà gió tua giao ki, yêu gip yêu omitia. Nàn yong siêu hề bút tà ghê miu hấp ca cù lạc, please forgive me you back on me ni. Dè bổ na ết ghi hầu liêu du, please give me a chen. Miên hê sâu ca cù yô khi đi on tia gì điều liền ra dây gì eo bia liêu xeo, yêu so sorry y rip up o the letter. Cơn yàng hàn màu ít xeo giam si na ết si gần ơn dụ y just have something to say, give me a minute. Kiêu Min trong bộ lễ phục ham bốc đỏ sánh bước bên Kun Ham trông cực kỳ đẹp đôi tiến lại gần khán giả và màn hình máy chiếu cũng chiếu lên rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, những ngôi chùa nổi tiếng, những con đường đặc biệt của Hàn Quốc. Trông cả hai chẳng khác gì tân lang và tân nương cả. Khiến ai ai cũng mơ ước được một làn như vậy. Tứ quỷ, mấy đứa chuẩn bị sẵn đi, Mika hát xong là mất đứa phải khẩn trương thay đồ cho Mika để kịp hát đấy. Ryan nhắc nhở, dạ, tứ quỷ khẽ gật đầu. Trên màn hình, những phong cảnh đẹp ở Hàn đã được thay thế bằng hình ảnh đất nước chẳng mấy xa lạ với bất cứ ai ở đây. Đất nước Nhật Bản thân quen của họ với hoa NS đào chùa tháp Tokyo còn đường nổi tiếng. Cứ thay phiên nhau hiện lên, Canades yo sai gomet, sono yubi de madamienu sapetvo, kanjito sai gomet, atasi karanani mo kamo sapetvo, kokoro no naka no mezamet inai honto no kotoba, anata no kaze ni nori. Hanasu yume no kakera, you know, it time to get away. You can say, yes, can you say, only you may dream, never ever close your eye. You know, it time to open. You can say, yes, can you say, only you may fly, never ever cry again. Nobori sumeru wa anata no yubi de. Kikasete yo sai gome, anata kara nagare deru sapetvo. Sukatyo kono omoi, me ni mienu futasika na meredi. Furueru mini kasanariata honto no kotoba. Tiếng hát vang lên lan tỏa khắp gian phòng hòa cũng tiếng đàn guitar từ giữa sân khấu, Mika và Zen dần dần đi lên. Mika trong bộ yukata truyền thống của Nhật Bản hát bài. Bút, đứng cạnh Zen đang gảy đàn guitar một cách chăm chú và đầy chuyên nghiệp. Giọng ca trầm ấm nhưng cao của Mika khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng và khả năng ca hát tuyệt vời của cô hội trưởng hội học sinh vốn lạnh lùng này thật ca thể ngờ tới lại có một chất giọng tốt tới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng ca quá tuyệt vời đấy như đưa người ta vào từng giai điệu quyến rũ lòng người khiến ai cũng phải mê mẩn tới nỗi cả sân trường rộng lớn tới như vậy đều im thin thít nín thờ ca tạo ra một tiếng động nào để nghe và cảm nhận từng câu hát của cô gái này. Và cuối cùng, kết thúc buổi biểu diễn đầy bất ngờ và thú vị này là từ giữa sân khấu ba cô gái với ba phong cách khác nhau nhưng đều khoác trên mình màu đen huyền bí, một cách ăn mặc cá tính từ từ tiến lên theo điệu nhạc và phía sau là dàn nhạc với Kun Ham chơi trống, Kevin chơi bass, Zen chơi guitar cùng lúc với ánh đèn sân khấu được bật sáng rực rỡ soi rõ rừng khuôn mặt thanh tú kia của tụi nó. Tiếng hát của ba đứa cất lên, hòa vào cũng với nhau đã tạo ra một âm điệu tuyệt vời của bài hát. Glamorous Sky, bằng tiếng Nhật khiến ai cũng điêu đứng. Ekhanasita Madoni Mawaru Ranbu no Deep Sky Ahat Awai. Kurikai Suhibi Ninan no Imi Ga Aru. No, Ahat Sakende. Tobidasu Go Haki Subusita Rocking Suhanik Zeru Paddo. FUASSSUBAKKUKIMIWA Clever Ahat Remember. Ano Nizi Vo Watat Ano Asa Nikai Ritai. Ano Yume Vo Narabit Futari Aruata Glamorous Day. Ake Watasita Ai Ninan no Kachi Monai no. Ahat Nagai, Hakidasu Gou Nomi Hosai Rok Nolol Iki Agaru Beto. FUASSSUBAKKUKIMI No Flavor Ahat Remember. Ano Hoshi Vo Asumit Kono Mini Kazaritai. Ano Yume Vo Sunai Futari Odotta Glamorous Day. MM, Glamorous Day, Nemurenai Yo, Sunday Monday Inazuma Tuesday Wednesday Thursday Yukibana. Oh, Friday, Saturday, Nanairo, Everyday, Yamikumo, Kieru, Funmun, Kotai, Te, Boku, No, Koeni, Ano, Kumo, Vo, Harakimi, No, Mirai, Terasitai, Kono, Yume, Vo, Kakai, Te, Hitori, Aruku, Yo, Glorious Day, Ano, Nizi, Vo, Watat, Ano, Asa, Nikai, Ritai, Ano, Yume, Vo, Narabit, Futari, Aruata, Glamorous Day. Glamorous Sky, cả hội trường cứ bị ba đứa chúng nó đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biểu diễn liền ba bài hát với ba mang âm hưởng và tiếng nói của ba nước Việt, Hàn, Nhật cùng lễ phục truyền thống của ba nước áo dài Hamburg, Yukata. Tất cả chỉ để nói lên những nét văn hóa riêng, những niềm tự hào của chúng nó về đất nước của mình, về quê hương nơi chôn rau cắt rốn của chúng nó, để rồi kết lại là một bài hát tiếng Nhật do cả ba cùng hát như một lời cảm ơn đất nước Nhật Nam xinh đẹp đã cho chúng một quê hương thứ hai nữa. Ba đứa chúng nó ca chỉ cho ta thấy được những bài hát hay mà còn cho ta thấy được bản sắc của từng đất nước. Một điều mà ca ai có thể nghĩ tới và làm được. Sau một hồi im lặng thì những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình dành cho tụi nó, những giọt mồ hôi đổ xuống của chúng nó trong ngày qua quả thực ca hề vô ích viển vông chút nào. Chúng nó đã làm được một điều ca phải ai cũng làm được. Trên khấu chúng nó cúi chào khán giả bằng một nụ cười rạng ngời trên môi. Nụ cười của niềm tin chiến thắng và hạnh phúc tràn đầy. Kết thúc, Nagai 1 và KVK đều có những bài biểu diễn tuyệt vời, đều được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Bìa nào cũng rất tuyệt, để lại được ấn tượng sâu sắc cho mọi người xem. Nhưng đây là một lễ hội văn hóa, vì vậy nghiễm nhiên là tụi nó được ban giám khảo giành phần thắng cho rồi. Vì sao ư? Vì chẳng phải chúng nó đã thể hiện được văn hóa của ca chỉ một mà tới ba nước đó sao? Đây chính là điều mà những lễ hội văn hóa của trường đang rất cần và luôn hướng tới. Sau đêm diễn, nhận giải xong là ba đứa tụi nó ngủ li bì chẳng còn biết trời trang gì nữa cả, khiến cho ba thằng phải nai lưng ra cõng chúng nó về nhà nặng muốn gãy cả lưng, nhưng chẳng thằng nào dám kêu than gì cả, vì những gì chúng nó làm cho tụi hắn thì bấy nhiêu đã là gì đâu. Hừ, tại sao tôi lại phải cõng con heo tạng này chứ? Kevin nhăn mặt nhìn Ryan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trai của con heo tạng trên lưng hắn đang nhờn nhơ đi cạnh mình. Hà, chẳng nhẽ là tôi sao? Quên đi, Sandy nó giúp Mi nhiều vậy thì cõng nó có mất mát gì đâu, kêu ít thôi. Mi cứ cẩn thận đó, rớt em ta thì Mi cũng xong đời. Ryan cười, nói một cách thản nhiên, ca quên kèm theo mấy câu đe dọa. Kevin ca cãi được cái thằng bạn quái chiêu này nên đành im lặng là vàng. Chấp nhận số phận mà còng lưng ra cõng nó. Xin chào, ba nhỏ kia tiến lại chắn đường tụi hắn. Ba cô lại còn muốn gì nữa đây? Jen nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Trò chơi kết thúc ở đây được rồi đấy, vĩnh viễn ba cô chẳng bao hát thắng được họ đâu. Những thứ gì ca thuộc về cô thì mãi mãi sẽ chẳng bao hát thuộc về cô cả. Cunham nói bằng chất giọng lạnh tanh, biến đi, Kevin buông câu nói cùng với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Tụi em đợi ở đây ca phải là để gặp ba nhỏ đó mà là gặp anh thôi. Tụi em muốn noi là, Yukiko nhìn tụi hắn mỉm cười nói nhưng chưa nói hết câu đã bị Kevin chặn họng. Lượn đi, tụi này chẳng có gì để nói với ba cô cả. Kevin bước qua ba nhỏ đó. Nghe cho rõ nhé, tụi này ca yêu và sẽ mãi mãi ca bao hát dành chút tình cảm nào cho các cô đâu, xéo đi. Cunham nhìn ba nhỏ bằng con mắt khinh thường. Còn động tới họ thì đừng trách tụi này ác. Jen lướt qua tụi đấy, ca quên buông một câu cảnh cáo cùng versus nụ cười ác quỷ. Ba nhỏ đó ca nói được câu nào khi bị tụi hắn từ chối một cách ca thể nào phũ phàng hơn được nữa. Và thực sự phải nói rằng ba con người mang tên Choi Cunham, Otohara, Jen, Quali, Kevin Hart đã thay đổi rồi, ca còn là những đại thiếu gia tiêu tiền như nước, ăn chơi nổi tiếng, lạnh lùng nhưng quyến rũ, chỉ biết chơi bời trác tán như trước nữa rồi. Còn lúc đấy, trên vai ba chàng trai của chúng ta, ba nàng công chúa. À ca, phải nói chính xác là ba quỷ nữ, bỗng dưng lại ngoèn miệng cười. Ca biết đây là nụ cười hạnh phúc tự tin, đắc thắng hay là gì hoặc cũng có thể là tất cả. Đúng, với tụi nó hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế thôi. Được nằm trên tấm lưng rộng mà vững chắc đó, được dành trọn trong trái tim người đó, được người đó nâng niu chăm sóc yêu thương bằng cả tấm lòng. Thế là quá đủ cho một hạnh phúc. Cách chương.